đừng động lung tung. Bộ váy dạ hội đính kim cương này đâu thể để cô tùy tiện động vào, nhỡ xước chỉ cô đền nổi không? Một nhân viên to tiếng với cô, do là cô ta không biết cô đi với hắn, nếu biết thử hỏi còn dám lên mặt như vậy tôi. Tôi chỉ là... Tôi xin lỗi, Lâm Tương Y cúi mặt xin lỗi nhân viên to tiếng kia. Cô chỉ là thấy bộ váy đẹp quá nên muốn nhìn thôi mà, cô nên thu lời nói của mình lại đi. Lâm tiểu thư là người của Hoa tổng gia đó. Cô dám động đến hay sao? Lam Đình Uyển này chỉ là một hạt cát so với Hoa thiếu thôi, Hải Đan đe dọa. Cô gái kia nghe thấy vội cúi đầu xin lỗi. Ngoài ra toàn bộ nhân viên đều không dám lên mặt. Lâm tiểu thư, bộ váy của cô xong rồi, tôi đưa cô đi thử. Nếu không vừa ý tôi lập tức đem đến cái khác. Một nhân viên niềm nở cẩn thận đưa bộ váy màu trắng cho cô. Cô nhìn bộ váy mà mồm há hốc. Đẹp, đẹp quá. Cô rất thích bộ váy trắng với thiết kế giản dị nhưng cực kỳ xinh đẹp. Đó chỉ là váy được xếp ly từ phần eo, bên dưới rủ xuống xòe ra nhẹ nhàng. Váy cổ tròn khá kín đáo, tay áo phồng nhẹ dài đến khuỷu tay. Loại vải dày dặn, còn may nối liền, sau lưng có dây kéo. Lúc đặt may bộ váy này hắn có nói muốn nó kín đáo, không được hở chỗ nào, đặc biệt phải chắn chắn không được dễ rách, độ dài cũng vừa phải không được để gió dễ dàng hất lên. Nói chung hắn không muốn cô lộ ra một tí da thịt nào trước mặt kẻ khác đưa đây. Hắn đen tối giật lấy bộ váy sau đó kéo cô vào phòng thử đồ trước con mắt hốt hoảng của nhiều người. Đừng, sao Hoa tổng ngang ngược quá vậy? Cô khó chịu đẩy cái người hung hăng đang cởi cúc áo của cô. Tự nhiên đến mức cô lầm tưởng đây là cơ thể của hắn chứ đứng im, ngã bây giờ, em nghĩ thân hình em chuẩn hay sao? Phụ nữ qua lại với tôi có em là kém nhất. Hắn ôm eo cô xoay tới xoay lui nhíu mày nhận xét. Hắn lục trong trí nhớ, lúc trước phụ nữ của hắn đều xinh đẹp, cao chuẩn, ba vòng đều đạt. Có người còn là siêu mẫu, ngôi sao. Đúng tôi kém nhất. Vậy đi tìm bọn họ đi, đừng ở đây sỉ nhục tôi. Tôi tệ đến thế đó. Cô hậm hực lườm hắn, thật là quá đáng đã chê bai vậy. Mai đêm nào cũng ức hiếp ngực nhỏ của cô, còn cái mông thì bị hắn hành hạ đến ê ẩm. Em ghen, trông rất là dễ thương anh. Cô bực tức, nổi gì hắn cũng đáp trả được, ai mà thèm ghen, cần gì ghen với anh chứ. Tiếp theo chắp 64 ghen tị trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ghen tị trong lòng. Hoa Trạch Siêu đưa cô đến nhà hàng House để dự dạ tiệc. Khỏi phải nói vừa nhìn thấy mũi giày bóng loáng của hắn bước ra từ siêu xe đen cao cấp. Bao nhiêu nữ sinh váy áo xinh đẹp, từ gợi cảm đến tiểu thư khuê cát đều vây quanh hô hoáng. Mong một lần được khiêu vũ với hắn. Tối nay Hoa Tổng đúng là có nhiều người yêu thích thật. Liệu họ có biết tính nết xấu xa của anh ta? Cô tò mò. Nhìn đám nữ sinh đang bấn loạn vì hắn, cô cũng cầu mong hắn để ý một mỹ nữ nào đó trong trường cô rồi buông tha cho cô. Lúc đó cuộc đời mới thật sự hạnh phúc. Hoa Tổng anh thấy Lệ Vi thế nào? Cô ấy là hoa khôi trường tôi đó, học cực kỳ giỏi. Cô cổ vũ, còn có ý giới thiệu hoa khôi trường mình cho hắn. Cô chỉ mong sao hắn yêu thích. Lúc đó cá nhỏ nhà ta tự do tung tăng về với biển lớn tha hồ làm những gì mình thích. Đừng lộn xộn nha Lâm Tương Y, đừng thấy tôi cưng chiều rồi làm tới. Hắn bóp cằm cô thâm hiểm gằn giọng, độ khủng khiếp từ hơi thở phả ra một câu như khẳng định cũng như đe dọa. Đừng mong tôi buông tha cho em hức. Anh đem tôi đến đây làm gì? Chỗ này để vui chơi, còn tôi ở đây để nhìn sắc mặt anh không dám hở răng. Quá đáng. Cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chưa gì đã bị ánh mắt tàn bạo lãnh khốc nghiêm cấm cười đùa của hắn giam giữ. Thử hỏi sao cô còn dám vui vẻ giao tiếp với bạn bè tôi qua bên đó, có bạn gọi chụp ảnh, được không? Cô hít thở thật sâu, lấy hết can đảm xin hắn, chỉ là chụp một bức hình, còn là với toàn bạn nữ, không có bạn nam, cô hy vọng có thể hắn đồng ý. Cô nhíu mày trái len lén nhìn hắn. Lần này Hoa Trạch Siêu nở ra nụ cười tươi tắn hiếm hoi. Ôi, nụ cười có răng khểnh. Bao nhiêu tiểu thư ngoài kia mê mẩn đứng hình nhìn người đàn ông mặc sơ mi đen. Màu của quyền lực và quyến rũ không? Cấm lằng nhằng. Hắn trừng mắt, cô nghiến răng nghiến lợi hậm hực. Không dám nói xấu hắn vì hắn đang quan sát. Trong lòng luôn giữ nỗi niềm riêng. Kiểu như, ta đây không phục. Đang loay hoay với suy nghĩ của bản thân thì Lâm Tương Y, mời em nhảy một bản được không? Mộ Phong Tước xuất hiện, anh chỉnh Chu Phong Nhã tay đưa ra phía trước mời cô. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cô. Cô trước mặt anh xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết, tóc đen dài đến chấm lưng, xoăn nhẹ đang tung bay, trong ánh mắt là màu nắng ngọt dịu, ngây thơ lôi cuốn, thân mình sương mai mỏng manh đáng yêu. Phong Tước mê mẩn nhìn cô, anh vẫn kiên trì mời cô nhảy một bài. Đã lâu không gặp, anh thật sự nhớ cô rất nhiều, cứ tưởng đã không còn cơ hội gặp lại. Anh Phong Tước, Lâm Tương Y xúc động, hai mắt đọng nước kìm chế cho nói không rơi ra. Cô nhìn anh vẻ mặt bồi hồi, cô không nhớ anh nhiều như anh nhớ cô vì thời gian qua cô có nhiều chuyện trải qua quá nhưng cô chắc chắn trong lòng luôn biết ơn và thấy có lỗi với anh, ngày đó đã hứa yêu anh. Rốt cuộc dòng đời đưa đẩy, cô không còn ở bên anh được, vì thế khi gặp lại rất vui mừng, mà phải nói Mộ Phong Tước quả thật rất liều lĩnh nhìn cái gì. Hoa Trạch Siêu nhìn thấy một người gặp lại tình cũ thì vui mừng nhìn đến không rời mắt trong lòng rất ghen tức giận dữ. Anh ta còn nhìn cô chăm chú, thái độ này chăm ngòi cho quả bom nổ chậm, hắn ghét ai nhìn người phụ nữ của hắn sẽ không để. Lâm Tương Y không có ý nhảy cùng Phong Tước một bản, cô nghĩ lại rồi cô thả nén lòng bỏ qua một chút vui tươi khi gặp lại anh cũng không sao nhưng cô không muốn Hoa Trạch Siêu nổi giận, nhưng mà chỉ mới suy nghĩ chưa kịp từ chối. Bàn tay Phong Tước đã chạm tay cô nắm lấy trước mặt hắn. Vợ mày tao còn cướp được chẳng lẽ tiểu mật của mày tao không lôi kéo được. Mộ Phong Tước cười cợt trong lòng, âm thầm chế giễu, con người không có nghĩa khí này làm sao cất lời thốt ra suy nghĩ vừa rồi. Hoa Trạch Siêu chỉ vừa thấy bàn tay thối tha của anh ta chạm đầu ngón tay cô thôi đã muốn chặt đứt bàn tay gớm ghiếc đó rồi. Tiểu Y nhảy cùng anh nha. Mộ Phong Tước vẫn kiên trì dụ dỗ tiếp theo cháp 65 khiêu vũ ở dạ tiệc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, khiêu vũ ở dạ tiệc, khiêu vũ với anh được không? Mộ Phong Tước vẫn tha thiết mời cô, anh vui vẻ nở nụ cười thân thiện càng làm hắn điên tiết tôi cấm em. Hắn nói ngắn gọn, bàn tay còn luồn qua eo cô kéo lại gần, một lực mạnh làm cô ngã ra đằng sau đứng sát vào hắn. Hoa tổng, tôi là để trang trí à? Ai nhìn một cái cũng không được. Cũng tại anh trau chuốt tôi quá mức, đi tiệc thì người khác phải chú ý thôi. Hay là anh bắt tôi chắp trên người những gì lộng lẫy nhất rồi đi đến đâu cũng bảo họ đừng nhìn. Anh đóng một cái hộp kính bỏ tôi vào đó là vừa. Nhưng anh yên tâm đi tôi không có nhảy nhót với người khác trước mặt anh đâu. Cô bị hắn áp đặt đè nén đến tuông trào. Bao nhiêu bực tức tuông ra. Hai hàng nước mắt ngắn dài, đi tiệc cũng chả còn vui vẻ. Cũng là vì hắn. Người ta chỉ mời cô nhảy một bài, chưa hề có ai có ý xấu xa như hắn nghĩ, chỉ là mức độ chiếm hữu cô làm của riêng quá cao, suốt ngày hắn chỉ muốn có cô bên cạnh không rời một bước thôi. Hoa Trạch Siêu chưa kịp nói hết câu đã bị một người từ đằng sau bước đến vỗ vai, hắn xoay lưng lại, trong lúc sơ ý Mộ Phong Tước thừa cơ hội kéo tay cô đưa đi. A Siêu, cậu đến dự dạ tiệc trường tớ thật là vinh dự quá. Có phải đang hẹn hò cùng nữ sinh nào đó phải không? Là ai may mắn quá vậy? Đường Vũ Phùng như ma quỷ xuất hiện rất đột ngột. Đúng là ở giữa hai vai trò một là bạn một là thám tử của Phạm gia có khác luôn giữ đúng công việc và duy trì tình bạn tránh ra. Nói chuyện với cậu sau. Hắn nóng lòng muốn đuổi theo tình địch để giành cô lại. Trong tròng mắt đen phát tiết nhìn theo cô cùng Mộ Phong Tước đang hòa nhịp nhảy một bản ở đại sảnh. Hắn muốn phá nát dạ tiệc hôm nay nếu còn để hắn nhìn lâu hơn. Người phụ nữ của hắn trong tay kẻ khác cười đùa đi đâu mà vội. Không phải tự nhiên mà cậu đến đây. Cũng nhờ mấy nữ sinh hò hét tớ mới nhận ra cậu Đường Vũ Phùng là người lắm chiêu. Anh ta tình tứ ôm ngang hông hắn giữ lại. Một hai không cho đi. Chủ yếu là nhìn xem ánh mắt tức giận kia đang phong hỏa ai. Điều đó có thể giúp anh tìm ra cô gái trong lòng hắn bỏ ra. Cậu muốn ăn một đấm không? Hoa Trạch Siêu không chịu được hung hăng giơ nắm đấm đe dọa. Nếu không phải Đường Vũ Phùng là hảo huynh đệ từ nhỏ của hắn thì hắn đã đấm mấy phát rồi. Là Lâm Tương Y, học trò của mình. Đường Vũ Phùng nghi ngờ nhìn theo ánh mắt đang gắt gỏng nhìn cô gái đang nhảy cùng Mộ Phong Tước ở phía xa. Đích thì ánh mắt của hắn dán chặt vào cô chứ không ai khác. cái ánh mắt muốn đánh muốn trừng trị kẻ không biết điều dám lôi kéo phụ nữ của hắn sau bài nhà. Điệu nhảy kết thúc, cô mang tâm trạng buồn bã đến rơi nước mắt. Bực mình vì bị hắn xem như của riêng, ngay cả chỗ đông người vẫn có thể cường quyền tương y. Đừng buồn nữa, uống đi. Mộ Phong Tước đưa cô ly rượu vang đỏ. Bình thường cô không bao giờ uống rượu sau lần sau khướt hôm bỏ trốn, nhưng có lẽ tâm trạng hôm nay buồn bực nên cô đón lấy ly rượu uống cạn. Và ly rượu Phong Tước rót cho cô khá nhiều. Sau này anh đừng tùy tiện bắt em khiêu vũ. Tuy Lâm Tương Y chủ động bỏ đi, cô cảm thấy không còn gì để hỏi thăm nhau. Lần gặp lại này trông anh ta có vẻ gian xảo, linh cảm của cô không muốn tiếp xúc gần Tương Y. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi, ở đây ồn ào quá. Anh hứa chỉ một lát. Phong Tước khoát tay qua vai cô, trong lúc đợi thuốc ngấm thì nên tìm một chỗ vắng ít người tìm ra để đưa cô đến. Có như vậy nơi vắng vẻ còn lại hai người mới lãng mạn. Tiếp theo chắp 66 ý đồ xấu xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, ý đồ xấu xa. Lâm Tương Y ngất đi trong vòng tay của Mộ Phong Tước. Ngay lập tức anh ta bế cô lên đưa cô ra đằng sau dạ tiệc, một nơi cách xa sự ồn ào và không một ai phát hiện. Nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn một nhà kho cũ. Nơi đây là nhà kho chứa đồ đang trong thời gian sửa chữa nên không ai đến đây cả. Tương Y, anh chưa bao giờ quên chuyện em lừa dối anh. Mộ Phong Tước sờ lên khuôn mặt đang ngây ngốc ngủ say, trông cô như thiên thần lôi cuốn, và đêm nay anh ta làm sao bỏ qua cơ hội tốt này được. Em đừng trách anh đối xử tệ với em, là em làm tổn thương anh trước. Mộ Phong Tước lướt tay trên cổ cô, ánh mắt dâm đãng nhìn khắp cơ thể cô. Anh ta chưa bao giờ quên thù xưa, hôm nay là cơ hội tốt để rửa hận chúng ta đã yêu nhau mà, đúng không em? Phong Tước lần nữa đi ra ngoài quan sát trước sau, anh ta khóa cánh cửa chính ở toilet nam, sau đó chậm rãi cởi áo sơ mi hụ. Hụ, hai hàng mi của cô nặng trĩu, chốc lát lại mở ra, một màng mờ ảo phía trước, ánh sáng lờ mờ trước mặt là người đàn ông lạ đang cởi áo sơ mi tiến về phía cô. Tương Y của anh. Anh vẫn yêu em nhưng chúng ta không đến được với nhau. Vậy, anh chỉ xin em tỉnh một đêm. Mộ Phong Tước cười lớn đi về phía cô. Cô sợ hãi nhíu mày, muốn gắng hết sức chống đối nhưng dây thần kinh bị tê liệt không thể cử động. Cả người cứ như bị đánh thuốc mê làm cho bất động, chỉ có thể nhìn nghe. Nhưng không thể nói và cử động cũng không kêu la được, có phải... Em đã rất nhớ anh. Mộ Phong Tước kéo cô ngồi dậy, anh ta kéo dây kéo sau lưng cô, tấm lưng trắng ngần hiện ra trước mặt, hắn mê mẩn trong đầu càng có nhiều ý nghĩ khốn nạn hơn. Cơ miệng bị đóng cứng, cô không tài nào mở mồm ra kêu cứu được. Cô dùng ánh mắt sợ hãi căm ghét nhìn anh, nước mắt cứ thế trào ra. Em nghĩ xem, Hoa Trạch Siêu có tìm ra được chỗ này không? Đừng lo, hắn ta không thể nào biết được chỗ này đâu. Ha ha. Tên hung ác cười lớn, anh ta nham hiểm xé toạt phần vai áo của cô xuống, tiếng vãi bị xé rách thô thiển, cô run rẩy càng khóc nhiều hơn, miệng vẫn không thể kêu la, tay chân cũng không cử động được, cứ như thế bị cái tên khốn kiếp kia khống chế. Hoa Trạch Siêu, mau đến cứu em, cô gào thét trong lòng. Cô nhớ đến hắn, so với loại người cặn bã này thì Hoa Trạch Siêu chưa bao giờ dùng thuốc ép buộc cô. Cô nhận ra mỗi lần hắn sủng ái cô đều là ánh mắt ấm áp yêu thương nên mới muốn cô đến vậy. Còn với kẻ này, thật là đáng sợ và kinh tởm. Tương Y, em đừng gấp rút. Đêm nay còn dài. Phong Tước tiếp tục xé rách phần váy dưới đầu gối cô. Hắn cho rằng trước hết phải xé đi váy áo của cô, có như vậy khi thuốc hết tác dụng cô cũng không thể chạy ra ngoài kêu cứu. Ha u, Trạch Siêu, anh đang ở đâu? Cô lo lắng cắn chặt môi. Cả thân người run lên sợ hãi, cô nhìn con người đốn mạc bằng ánh mắt thù ghét. Cô chỉ muốn chết vì phải để cơ thể của mình lọt vào ánh mắt dơ bẩn đó. Thật đáng sỉ nhục. Tương Y, anh rất yêu em. Phong Tước nhìn cô không chớp mắt, hắn nhìn cơ thể chỉ còn bộ đồ lót che chở, trong cô lại càng quyến rũ hơn. Dục vọng trong lòng anh ta ngày càng lớn, anh ta điên đảo rút trong túi ra vài viên thuốc mạnh hơn, định bụng gia tăng lượng thuốc cho cô. Tôi thà chết chứ không khuất phục. Cuộc đời tôi chỉ biết có một người đàn ông là Hoa Trạch Siêu. Cô nhắm mắt hổ thẹn vì bản thân bị cái tên dâm đãng nhìn ngắm. Cô đau khổ, trong cuộc đời này không bao giờ để người đàn ông khác ngoài hắn chạm vào. Nếu Mộ Phong tước muốn điều đó, vậy cô sẽ cắn đứt lưỡi tự tử. Em nghĩ anh ngốc như em nghĩ ngay sao? Ngậm vào. Em phải tỉnh táo để nhớ rõ đêm mặn nồng hôm nay. Mộ Phong tước nhét vào mồm cô cái áo sơ mi của anh ta, để phòng cô cắn lưỡi. Cô không ngờ Phong tước lịch thiệp mà cô quen biết bây giờ còn thua cả Cầm Thù. Anh ta bắt đầu kéo dây áo ngực cô xuống trầm trồ, suýt xoa khẽ đặt lên xương quai xanh cô một nụ hôn. Chúng ta bắt đầu thôi. Phong tước áp tay lên mặt cô, hắn nhếch môi cười, vẻ mặt đều cán. Lúc này cảm hứng dâng trào, anh ta thỏa mãn với kế hoạch hoàn hảo, cúi người hôn lên tay cô, từ từ ve vuốt lên cổ. Cô rợn người, trong cơn sợ hãi tuyệt vọng cô nhắm mắt để nước mắt tự do rơi xuống. Cô tự hứa với lòng sẽ tìm mọi cách để chết đi, thà chết chứ không muốn lăng loàn cùng tên vô lại Hoa Trạch Siêu. Dù có chết em cũng chỉ thuộc về anh. Tiếp theo chắp 6-7 người quan trọng của Hoa Trạch Siêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6-7, người quan trọng của Hoa Trạch Siêu. Tiểu Y ngốc, em đang ở đâu? Hoa Trạch Siêu đi tìm cô trong lòng ấm ức, nghĩ rằng cô gặp lại tình cũ, vui mừng phấn khởi nên đã lén lút đi nơi khác nói chuyện. Chết tiệt, tôi mà tìm ra em thì đừng trách. Hắn đi ra phía sau buổi tiệc kiếm tìm, trên người nổi giận đùng đùng. Đàn ông ghen tuông đúng là rất đáng sợ. Hắn phát tiết đen tối gầm gừ. Hắn đứng giữa hoa viên, phía sau là nhà vệ sinh đang sửa chữa, cũng là chỗ cô đang gặp nguy hiểm. Em to gan lắm, về nhà xem tôi trị tội em thế nào, dám chống lại Hoa Trạch Siêu này. Hừ, trên gương mặt tinh tú xuất hiện nhiều nếp nhăn cau có, còn phản phất hơi nóng giận dữ, có chút thất vọng. Cô xem hắn không quan trọng bằng cái tên kia hay sao? Lâm Tương Y, hắn đứng gần nhà vệ sinh gọi to, không gian tĩnh mịch. Hắn chán nản đá chân vào cửa, bực tức muốn cho thuộc hạ phá nát cái dạ tiệc này để tìm cô đi đâu được chứ. Hắn lắc đầu hoang mang, ánh mắt đảo khắp nơi dò tìm mà không thấy, cực kỳ buồn bực. Cộng thêm tức tối, hắn đành quay lại buổi tiệc xem cô có quay lại không. Kinh, sợi dây chuyền trên cổ cô bị Mộ Phong tước mạnh tay giật xuống đất, phát ra tiếng kêu, tuy không vang xa nhưng trong màn đêm yên tĩnh rất dễ nghe thấy. Tương Y, hắn to mắt nhìn về phía cửa nhà kho. Chỉ có thể là dây chuyền của cô, hắn không thể nào nhầm lẫn được Tương Y. Hắn gọi, tay xoay ổ khóa, cửa đã bị khóa trái. Bực tức hắn lấy đà đạp mạnh một phát, trong lòng bốc hỏa muốn điên cuồng nhảy vào bên trong hủy diệt tất cả. Tương Y, hắn gọi to, cánh cửa ngã xuống đổ vỡ. Trước mặt hắn là người đàn ông khác đang ôm lấy cô, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót, váy áo dưới sàn bị xé nát. Hắn biết cô bị kẻ xấu xa này đưa đi chứ không phải tự nguyện. Hầu kết nghẹn ngào chặn lại nơi cổ họng, hai đôi mắt phát điên đỏ ngầu như ác quỷ. Anh gầm lên vừa đau xót vừa cuồng giận, giọng nói ghê rợn phát ra trong đêm phá tan hành động hèn hạ của tên cặn bã khốn nạn. Hoa Trạch Siêu giận ngút trời, mặt đỏ bừng như lửa, ánh mắt nóng nảy bao trùm sát khí chết chóc, cả người điên cuồng muốn chém giết. Trước mặt hắn sao có thể để người phụ nữ mình yêu thương bị ức hiếp. Ánh mắt tàn khốc nhìn tình địch, hắn lao đến kéo Phong tước ra đấm mạnh liên tục, nóng nảy dùng hành động tàn sát kẻ trước mặt một cách mất bình tĩnh. Bố như chưa hả dạ, hắn dùng khúc cây bên cạnh đập mạnh vào mặt kẻ đồi bại. Mộ Phong tước choáng váng trở tay không kịp, ngã xuống đất, trên cao mấy tấm bê tông rơi xuống đổ nát. Hoa Trạch Siêu có đánh đấm bao nhiêu cũng không hà dạ, thỏa lấp ấm ức trong lòng. Nhìn cô gái bé nhỏ của mình bị ức hiếp, hắn sẽ giết chết kẻ đồi bại này ngay. Tao giết mày. Hoa Trạch Siêu tháo mạnh cây sắt nhọn trên cửa sổ lao đến muốn giết chết Mộ Phong tước. Trên người anh ta đầy máu me bê bết, hắn tâm trạng điên loạn như cuồng phong. Ánh mắt ma quỷ nhất định sẽ cho kẻ kia biết động đến phụ nữ của hắn sẽ có kết quả như thế nào. Mày chán sống rồi. Hắn kéo Phong tước từ đống đổ nát ra ngoài, trên tay cầm cây sắt nhọn đâm mạnh xuống. Anh ta vội vã đưa tay chống đỡ, nếu không, trên gương mặt đã bị hủy hoại. Bàn tay bị thanh sắt xuyên qua gần như biến dạng. Ghê sợ rớm máu, hôm nay tao sẽ chôn sống mày ở đây. Hoa Trạch Siêu trừng mắt, trong đôi mắt đen mất hồn, lạnh nhạt như một người khác. Hắn nóng nảy chút giận vào từng cứ đấm, tay rút súng chuẩn bị bắn hụ hụ. Cuối cùng cô cũng hồi phục bình thường, chân tay đã có thể cử động. vì cô đang gặp nguy nên hắn mới buông tay, ánh mắt dịu đi nhìn về phía cô, kẻ nào đó ngay lập tức rút lui, cắm đầu cắm cổ chạy không dám nhìn lại, nghe giọng thều thào yếu ớt của cô anh chỉ muốn gấp gáp lao đến nên kẻ kia mới có đường thoái lui tương y. Hắn cởi áo khoác cho cô, vội vã bồng cô lên đưa đi, một đám người nháo nhào hiếu kỳ nhìn vào bên trong, trong đó có mấy tay nhiếp ảnh thi nhau nhấn mấy. Nếu ngày mai kẻ nào dám tung tin này, thì tự biết hậu quả đi, hắn gằng giọng, hai tay ôm chặt đưa cô đi. A Siêu đúng là có khác, một lời nói là để dọa cả đám người, mấy hình ảnh này mình chỉ nên đưa cho Phàm phu nhân xem thôi, ngay cả Đường Vũ Phùng là bạn thân của hắn cũng phải khiếp sợ cái tính tàn bạo của hắn. Mộ Phong Tước đã bị một phen thê thảm, Đường Vũ Phùng cất kỹ cái máy ảnh như bảo vật, đó là mấy bức ảnh quan trọng để đưa tận tay mẹ hắn. Tiếp theo chap 68 cô cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, cô cảm ơn không thể nào đưa cô về biệt thự với tình trạng chỉ có duy nhất cái áo sơ mi bao bọc. Bên ngoài dạ tiệc vẫn đang xôn xao, hắn ôm chặt cô, một tay bấm thang máy, đưa cô lên tầng cao nhất của nhà hàng nơi tổ chức dạ tiệc Ha U. Suốt quãng đường đi, cô sợ hãi ôm chặt cổ hắn, mặt mũi hổ thẹn úp vào ngực hắn không dám nhìn ai. Cô khóc suốt không nín, cô khóc nhiều đến độ cổ họng nghẹn ngào không nói được, cứ ấm ức nấc lên từng tiếng thảm thương Ha U. Thỏ nhỏ ngoan, không sao rồi, hắn mạnh bạo đá chân vào cánh cửa phòng, bực tức và gấp gáp đưa cô vào toilet, đặt cô ngồi xuống bồn tắm, tay mở vòi hoa sen để nước nhỏ xuống mặt cô. Nín đi, nước làm em tỉnh lại, đừng xúc động, từ từ hít thở, tay chân sẽ cử động lại bình thường. Hắn sốt ruột nhìn cô, trong người điên tiết nhưng cố trấn tĩnh để an ủi Tiểu Mật. Hắn không thể nhíu mày cau có được, như thế chỉ làm cô hoảng sợ hơn, ánh mắt ngọt ngào dỗ dành hết mức yêu thương, giọng nói lại càng ôn nhu nhẹ nhàng. Nín đi. Hắn lau mặt cho cô, bàn tay nắm lấy tay cô xoa nhẹ, ánh mắt căng thẳng nhìn khắp người cô. Nếu trên da thịt non nớt đó có bất kỳ vết tích nào thì hắn sẽ giết chết kẻ kia bằng cách tàn độc nhất. May mắn trên người cô không có bất cứ dấu hiệu bị xâm phạm, không sao rồi. Mọi chuyện qua rồi, áp tay lên mặt người con gái hắn hết lòng yêu thương. Khi cô khóc một giọt nước mắt cũng làm đáy lòng hắn nhói đau. Cơ bản hắn không chịu được áp lực từ những việc làm cô đau khổ. Hắn muốn cô mãi mãi vui cười bên hắn. Lâm Tương Y vẫn nghẹn ngào xúc động, hơi thở tuy khó khăn nhưng vẫn cố cong môi giải thích. Ha U, tôi không có làm chuyện gì xấu xa hết, anh ta cũng chưa động chạm đến tôi. Hoa Tổng hãy tin tôi. Hu hu, tôi hoàn toàn trong sạch, từ trước đến giờ chỉ tiếp xúc với một mình anh. Hít, thật xấu hổ, nếu anh không đến kịp, tôi sẽ chết. Lâm Tương Y này chỉ có một mình anh, từ trước đến giờ chưa từng là lơi với ai. Làm ơn tôi. Hức, cô ôm lấy hắn bày tỏ nỗi nhục trong lòng, nghẹn đắng xót xa, nếu hắn không đến thì cô sẽ chết. Chứ cương quyết không để cái tên dơ bẩn đó động đến, cô mang cả một nỗi niềm bức xúc, đau khổ. Cô sợ hắn hiểu lầm về cô, có việc gì tàn nhẫn bằng việc bị hiểu lầm là bản thân lẳng lơ không trong sạch. Tiểu Y, em nói, chỉ có một mình tôi. Hoa Trạch Siêu không tin nổi. Con thỏ nhỏ khó thuần phục hàng ngày bây giờ đang vội vã giải thích khẳng định bản thân chỉ thuộc về hắn. Vừa nghe tim hắn đã đập mạnh muốn phóng ra ngoài. Cả lồng ngực dâng trào muốn đè cô xuống cưng nựng nhưng phải kiềm chế. Tôi chỉ biết đến Hoa Trạch Siêu. Lâm Tương Y đỏ mặt cúi xuống. Lần đầu cô thỏ thẻ một điều mà ngượng đến như vậy. Thật sự giây phút đó cô chỉ nghĩ đến hắn ngoan. Tôi biết em chỉ có tôi. Em mãi mãi là người của tôi. Bất cứ kẻ nào động đến đều có kết cục xấu. Hắn vui vẻ khi nghe từ miệng cô nói cô chỉ tiếp xúc với mình hắn. Bao nhiêu lo lắng trong người đều tan biến. Hắn đã từng rất lo sợ cô không cần hắn. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi, đừng khóc nữa. Tắm mau kẻo ốm, em rất yếu ớt. Hắn dùng khăn quấn quanh người cô, đem cô vào giường đặt xuống. Cẩn thận lau hết mấy giọt nước trên mặt cô. Cô rợn người nhúc nhích. Hoa Trạch Siêu bỗng nhiên bực tức quăng mạnh cái khăn xuống giường. Hắn trở nên bực tức làm cô giật mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn không hiểu. Em có biết tôi chỉ muốn đè em xuống? em còn không yên phận đừng trách. Sao mãi dụ dỗ thế? Chúng ta không về nhà hay sao? Cô ngây ngô hỏi, hai tay nắm chặt cái khăn duy nhất trên người kéo lên, thân người rút lại không dám cửa quậy trước mắt hắn nữa. Cô biết Hoa Trạch Siêu ở gần cô rất khó kiểm soát, hắn phải nhẫn nhịn vì cô đang yếu ớt đồ ngốc. Em về nhà với bộ dạng này hả? Ngoài kia dạ tiệc chưa dứt, hắn cốc vào trán cô, ánh mắt mệt mỏi thâm quầng. Mấy hôm nay, từ công việc căng thẳng đến việc đi tìm cô trong bão tuyết, rồi cô bị ốm, hôm nay lại phải đánh đấm tên chết tiệt kia. Hắn mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi. Hoa tổng, cô vòng tay trên ngực người nào đó đang nằm gác tay trên đầu, hai mắt nặng trĩu muốn nhắm cái gì. Hắn cong môi, lời trả lời vì thấm mệt, với lại bây giờ cô đang ở trong ngực hắn thì làm sao có kẻ nào đưa đi được. Hoa tổng, cảm ơn. Cô ngồi dậy, nhìn hắn hồi lâu rồi cảm ơn. Lúc trước rất ghét hắn, còn thù hận nhìn hắn với con mắt khinh bỉ. Bây giờ cô mở miệng cảm ơn, hắn vừa nghe đã mở mắt ngồi dậy. Cái miệng nhỏ khéo léo đáng yêu quá, tôi không nghe rõ. Hắn chau mày, tay ngoái bên tai vờ không nghe thấy, hai mắt còn ngó lơ như không quan tâm tôi. Cảm ơn, vẫn không nghe. Hắn kề sát cô, bàn tay vòng qua eo đẩy cô lại gần, tiện thể hít một hơi mùi hương trên tóc. Cô ngượng ngùng nói, lại đến lần thứ ba tôi nói là cảm ơn. Dùng hành động đi. Hắn chống hai tay xuống nệm ôm lấy cô, ánh mắt đưa tình, cằm cả nhẹ vào vai cô, hít thở chờ đợi tiếp theo. Chắp 69 cảm ơn bằng tấm lòng không phải dùng hành động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, cảm ơn bằng tấm lòng không phải dùng hành động, chẳng phải mệt mỏi muốn đi ngủ hay sao? Lâm Tương Y ngẩn mặt nhìn lên trần nhà vì người kia cứ lấn tới hôn vào xương quai xanh. Cô hỏi nhỏ giọng nói quyến rũ, rót mật vào tai vì em thổn thức không ngủ được. Hắn chòm người về phía trước khóa cô vào vòng tay rắn chắc giữ dưới nệm, cong môi đưa lưỡi giả trên vành tai. Đáng nhẽ đã mệt mỏi đi ngủ, nhưng mà vì cô quá đáng yêu nên hắn không muốn ngủ. Đã 2 tuần trôi qua rồi, cứ vậy ngủ đi, có tốt hơn không? Cô nhoẻn miệng cười tỏ ý từ chối, bàn tay vuốt trên ngực hắn ý bảo hắn đi ngủ đi. Cô rụt người trở lại nằm dài xuống giường nhắm mắt, để lại người nào đó đang trong tư thế ôm ấp liền hụt hẫng, vừa lúc nãy ai muốn cảm ơn. Hắn ngồi trên giường hai chân buông lỏng dưới sàn, thuận tiện đưa tay trái kéo cô ngồi dậy, còn xoay một cái cho cô ngã vào ngực. Cô chới với mém tí đầu đập xuống đất, may nhờ cánh tay mềm mại nâng đỡ, cái khăn duy nhất trên người bị xê dịch trễ xuống, lộ ra đầu ngọc đỏ vừa ẩn vừa hiện trong cái khăn chật hẹp. Hoa Trạch Siêu nhìn thấy cảnh trước mắt, cơ thể lập tức nóng lên điên đảo. Cảm ơn bằng tấm lòng không phải dùng hành động. Cô gâng cổ cãi lý với hắn, nhìn ánh mắt nhịn đói lâu nay không được sung trận đúng là da diết đa tình, lồng ngực còn đập rộn ràng mời gọi. Vậy nói xem bộ dạng em có muốn tôi đi ngủ yên không? Hắn hất mặt, ánh mắt chỉ vào phần khăn bị kéo xuống sắp không che đậy được anh đào căng mọng. Cô đỏ mặt kéo khăn lên cao, che đi thân thể bị hắn nhìn đến sởn da gà. Em là đang quyến rũ động tình đó. Thỏ nhỏ hắn bóp nhẹ bắp đùi trắng ngần mà cái khăn ngắn quá không che đậy được. Cô nhíu mày lườm hắn, có làm sao cũng bị hắn ứng phó rất ghê gớm, không tìm ra lý do vậy chịu khuất phục chưa? Hắn nở ra nụ cười ngắn quá. Cô hậm hực giận cái khăn phản chủ, đã không giúp ích được còn để cô bị ăn sạch. Ánh mắt của hắn bây giờ đắt thắng tự kêu, hành động bá đạo còn đang ung dung cởi cúc quần. Tôi thế này đủ rung động em không? Hắn đứng dậy ưu tư kéo khóa quần, nam thần áo sơ mi trắng cùng gương mặt điển trai tất nhiên lôi cuốn rồi. Đáng chết còn ở đó phơi diễn dụ dỗ cô, ai cần cơ thể của anh? Ai cần? Cô đỏ mặt nhắm mắt không nhìn nữa, đúng là quá đẹp trai. Hắn cao đến 1m89, cái dáng chuẩn siêu mẫu nhìn mãi sẽ bị thôi miên. Cô tốt nhất nhắm mắt giả ngốc trước khi bị ăn sạch vậy đi. Đến thiên đường của chúng ta, hắn cúi người hỏi cô gái nằm trên giường, môi mỏng nhoẻn ra nụ cười mang danh tiếng nam thần. Đi, đi đâu? Cô nhỏm người, đầu liền đập vào khuôn ngực rắn chắc. Sao hôm nay hắn lôi cuốn quá vậy? Thường thì giờ phút này cô đã khóc thét kịch liệt phản kháng rồi. Thật ngại quá, cô xoay mặt đi nơi khác không nhìn cắn một cái đi. em thích cắn lắm mà. Hắn dùng con mắt thách thức nhìn cô, bảo cô thích thì cứ đặt lên ngực hắn một dấu răng. Hắn sẵn lòng đón lấy vì cô là người mà cả đời hắn xác định yêu thương, ai thèm cắn chứ. Cô ấm ức đứng dậy, ai thèm anh mà anh lên mặt. Ý tiểu y nhà ta là vậy, nhưng khổ nỗi thỏ nhỏ hậu đậu, thất thế vì cái người cao hơn cô cả cái đầu. Cái khăn không nghe lời lại rơi xuống. Nhanh chóng chụp lấy cái khăn không để hắn nhìn trộm bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Cô cẩn thận nhét chặt cái khăn vào người, loay hoay khổ sở. Hắn nhìn mà không nhịn được cười. Nếu hắn muốn thì cô cố chạy thoát không chứ? Hôm nay cho em nhìn rõ con người của tôi. Ánh mắt đe dọa soi mói. Còn muốn dọa cô đến mức này. Hắn muốn cười nhưng cố kìm lại. Giữ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục dọa ai. Ai cần hiểu rõ. Đừng làm loạn. Hức. Cô giẫm chân nóng giận. Hắn thích ăn hiếp người ta lắm. Thấy cô lúng túng muốn thoát lui lại càng vui vẻ thích thú ngoan nè. Hôn cắn đi. Hoa Trạch Siêu vòng tay ôm mông cô kéo sát cơ thể cường tráng. Buộc cô áp gò má ửng đỏ trên khuôn ngực rộng đầy cơ bắp. Cô mím môi hai tay nhẹ nhàng đặt trên hông hắn. Tâm trí thật sự không muốn làm chuyện ngượng ngùng này đâu. Nhưng mà cánh môi đã cong lên hôn vào đốm hoa đỏ của người ta mất rồi. Tay còn lại thì đang véo vò bên còn lại. Chậm rãi xóa nắn tiểu y. Em ma mị lắm. Hoa Trạch Siêu xoa đầu cô mắng yêu. Hắn thỏa mãn cúi mặt nhìn tiểu mật đáng yêu đang vụng về gặm cắn trên ngực mình. Cái lưỡi rụt rè cứ ngọ ngoại tì trên cơ thể nam tính làm anh nóng rực xúc cảm. Tiếp theo chap 70, cô thua cuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, cô thua cuộc chào tất cả tình yêu của mình. Để kỷ niệm 100.000 lượt đọc mình tặng mọi người 3 chap tiếp theo. 70, 71. 722, cùng một lúc nha. Mọi người vô bình luận ăn tiệc chúc mừng nghen, cho mình có động lực viết tiếp. À với mình chuyện viết là full không, bao, giờ grab giữa chừng nhé. Mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ Hoa Trạch Siêu. Thôi không trêu ghẹo cô nữa vì bây giờ trong lòng rất gấp, ngập tràn tình cảm muốn yêu thương. Trong tròng mắt đen nhìn xoáy về phía cô, tôi muốn về, ở đây nguy hiểm. Cô mở miệng kêu la, vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy. Cô sợ nguy hiểm lại tìm đến. Hắn lúc nào cũng bá đạo đặt cô vào những chỗ tình huống cùng cực. Hắn không đổi ý, ở trong ngực hắn cô lắc đầu không đồng ý, đừng thét. Có người nghe thấy bây giờ. Ngốc. Hắn bịt tay lên miệng cô, chân mày dựng đứng khó chịu. Sao con mèo hoang này khó thuần phục quá. Cứng đầu cứng cổ. Hắn thở hồng hộc vì tức tập trung. Cảm ơn tôi đi. Tiểu yêu tinh hắn vuốt tóc cô. Hai bàn tay áp trên khuôn mặt ửng đỏ trông rất xinh đẹp. Tóc còn xõa dài nổi bật trên làn da trắng. Hai con ngươi đen chú tâm nhìn rất lâu gương mặt đó. Nhìn một cách si mê cuồn dại. Hàng mi rậm không thèm trước một cái cứ thế nhìn đến hút hồn. Vì cô thật sự quyến rũ tạo cho hắn đam mê đắm đuối không rời mắt khỏi cô. Tay hắn vuốt ve từ bắp đùi lướt lên trên, hắn lướt cánh môi trên tráng, đến gò má sau đó đến cổ tỉ mỉ hôn. Cô im lặng xoay mặt sang nơi khác, cô nhìn ra phía cửa sổ nơi bầu trời lấp lánh ánh sao. Cô khẽ giật mình, bàn tay nóng lòng đang xóa nắng mạnh bạo trên đỉnh anh đào, vẫn ánh mắt càn quét nhìn chăm chú hắn luồng tay vào bên trong, áp trực tiếp vào da thịt nóng bỏng. Bàn tay cảm nhận sự mềm mại căng tràn nhựa sống từ đỉnh ngọc trở xuống. Cái khăn chịu không được tác động của ai đó tự động bung ra rơi xuống đất để lộ hai quả anh đào bày ra trước mắt. Cái khăn rơi xuống đất làm cô trơ trọi đứng trước mặt hắn, chỉ biết ôm lấy hắn che đậy da thịt trước cơn gió rít ngoài kia. Khẽ gác chân cô lên bàn trang điểm, hắn cúi thấp người hôn nhẹ trên bụng phẳng. Ánh mắt dừng lại ngắm nhìn huyệt đạo vì động tác gác chân được mở rộng. Cánh hồng e ấp nửa mở nửa đóng che đẩy không được chỗ sâu quyến rũ khiến hắn rất muốn thúc người đẩy tới. Lâm Tương Y giờ khóc giờ cười nấc lên trong nghẹn ngào khi đột ngột hạt rẻ bị mút mạnh mẽ. Cô uốn người muốn nhích đến gần hơn, cánh môi chết chốc bị huyệt đạo chọc ghẹo không ngừng uốn lưỡi ra sức mút liếm mạnh vô cùng. A hu u u u. Cô đứng không vững một chân cong lên ôm chặt bờ vai rộng, hắn ngọt ngào thỏa mãn lưu tình nơi huyệt đạo e thẹn. Cánh lưỡi kéo một đường dài trên cánh hoa mỏng manh đang co giật, ma quái tì lưỡi đẩy vào nơi sâu không ngừng hoạt động xin anh. Hước cờ cờ cờ cô như phát điên gào khóc trong niềm khao khát lạ thường, cơ thể lấp đầy bởi sự sung sướng phấn khích. Biết cô sắp không còn trụ nổi, hắn vẫn không chịu buông tha mà mạnh bạo mút lên hạt rẻ đang nhúc nhích muốn thoát. Nhìn cô hổn hển không kịp thở đến tội nghiệp á hờ hờ hờ hờ hức. Hoa Trạch Siêu không muốn cô vì mình động tình khổ sở hơn nữa. Hắn tiếc nối rời hoa huyệt co thắt. Thôi không hôn nữa. Cánh môi cắn gặm trên cổ cô một lúc. Hai tay ôm tấm lưng trần vuốt mồ hôi. Cô lúc này bị hắn rót tràn đê mê. Vô thức ôm sau lưng hắn chủ động dướn người. Để nơi nhạy cảm cỏ sát với nơi đang sưng to tiểu hồ ly. Hừng. Lần này đến lượt Hoa Trạch Siêu phải gầm lên. Hai tay chỉ biết vuốt tóc cô cưng nựng. Hồ ly nhỏ cố tình ôm hắn thật chặt. Bên trên anh đào chĩa thẳng vào ngực hắn xê dịch. Bên dưới hai cánh hồng trơn ướt cố ý ôm lấy khúc thịt mà ma sát lên xuống hừng. Hoa Trạch Siêu mím môi gồng người, để xem thỏ nhỏ tự ý dụ dỗ đến đâu. Những lúc khúc thịt to bị hạt rẻ vô tình tì lên, hắn như nổ tung nhưng cố kìm lại. Hai cánh hoa ương bướng cũng quá đáng lắm cứ áp sát thân thuộc. Sức nóng hừng hực muốn thiêu rụi mọi thứ tiểu y đừng. Hắn ngăn cô lại bằng lời nói. Cô đừng dịch chuyển nữa. Hắn không kìm nổi sẽ làm cô khó chịu hơn. Hắn ôm cô cố gắng để cô thả lỏng. Thật sự hắn nghiêng đầu say mê ngậm lấy quả anh đào. Liếm lên đó một vòng sau đó hôn nhẹ lên viên ngọc hồng mời gọi. Tay đưa ra sau giò tìm hai bờ mông căng mịt. Vòng tay bóp lấy. Miệng lưỡi cũng đẩy sâu hơn vào nơi bầu bĩnh trước mặt âm mờ. Cô cắn răng người ngẩn ra sau đón nhận từng trận càn quét đó, từng cử chỉ liên tiếp tấn công lên dây thần kinh khiến cô xúc cảm vô cùng. Đúng là chỉ có người đàn ông này mới cho cô yên tâm ở bên cạnh. Cô thoải mái đồng điệu hòa vào hơi thở ấy mà không là ai khác, chỉ có hắn cô mới cảm nhận được chân tình và bình yên. Hoa tổng, cô ngẩn mặt lên cao, hai tay cào vào vai hắn khi hắn mạnh tay báo vào mông cô còn xóa nắng sờ soạn rất cuồng nhiệt. Làm em lo lắng hay sao? Hắn hỏi, đôi mắt xót thương nhìn cơ thể đang run lên vì hắn. Cô nhỏ bé trong lòng hắn không thể chịu nổi xúc cảm mãnh liệt này. Em yêu tôi rồi đúng không tiểu hồ ly? Hắn gấp rút hỏi, hai tay liên tục xóa nắng trên nơi căng mịn. Cánh môi cũng tham vọng cắn lấy đôi môi dịu dàng. Hơi thở nặng nề chính bản thân hắn cũng rất căng thẳng. Gương mặt nghiêng một góc trao chuốt cho nụ hôn rực rỡ Cô trả lời chưa phát. Âm rõ câu đã bị hắn ôm lấy hôn đến cánh môi mỏi như rát bút. Tiếp theo chap 71. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71. Đòi hỏi quá đáng không đợi được nữa. Hắn bực tức hưa tay cho cây đèn để bàn rơi xuống. Hắn bế cô đặt lên bàn trang điểm. Cuồng dã đi vào một cách nóng lòng hoa. Hắn ôm nách cô xốc lên. Để cô thoải mái ngồi trên bàn trang điểm. Hắn tiến đến đưa vật nóng muốn nổ tung xâm nhập cô, mím môi cố giữ không gian yên lặng, tay muốn cào rách tấm lưng người đàn ông dũng mãnh như hổ dữ. Sức sống tràn trề hắn đây lưng không biết mệt là gì, trên gương mặt ửng đỏ thấm thoát mồ hôi. Hắn giữ chặt hai quả anh đào cúi người ngậm lấy động tác tàn khốc rực lửa nóng rang. Cô không cảm thấy là hắn hành hạ cô, ngược lại cả hai đều hạnh phúc quấn lấy nhau trong thứ tình cảm dâng cao đến đỉnh điểm ức. Mờ mờ. Cô thỏ thẻ vô nghĩa bên tai hắn, nhìn khuôn ngực đầm đìa mồ hôi mịt. Hắn nhẹ tay lau đi phiền não đành giảm tốc độ, nhàn nhạt giữ nhịp hắn lướt lưỡi quanh tai cô, cơ thể áp sát mỗi lần đẩy lưng, giọng nói nam tính quan tâm. Cô không trả lời chỉ gật đầu thở dốc nhìn tình yêu bé nhỏ ngoan ngoãn chịu ý hắn vui vẻ đến cao độ, vì trong cuộc sống tẻ nhạt chưa bao giờ hắn vui vẻ như thế. Từ ngày cô đến hắn thay đổi rất nhiều. Nhất là về bản thân, ôn hòa hơn trước rất nhiều. Cô ôm cổ hắn hôn lên môi hắn cái hôn ưng thuận. Lần đầu cô hôn đôi môi lạnh lùng kia, ướt át ngọt lịm. Hắn luôn yêu thương khóe môi này, nó quá đa tình đừng. Cô nhăn mặt, động tác nhàn nhạt chậm rãi này như giết chết cơ thể cô. Bên tròn chăm chít có hàng hàng mũi dao nhỏ đâm vào da thịt hắn đẩy người nhanh hơn. Yêu thương nhìn cô cười lắc đầu. Cả người hoạt động nhanh gấp nhiều lần, hai người ôm chặt nhau thở gấp. Hắn tham chiến giữ lấy cô rất lâu, thân người cong lại nhấp vào tràn trề sinh lực. Thoáng thấy cô nhíu mày vì động tác của hắn, hắn khó chịu không đồng ý. cô mỏi mệt vì phải ngồi quá lâu, cái lưng không chỗ dựa cộng thêm bụng dưới bị tác động đổi cái vật kia lên dữ dội. Cô rơi vào mệt nhọc giá rời hắn dừng vận động. Cô vừa được thoát ra cả người nhẹ nhõm không bị vật kia ngự trị nữa. Hắn cúi xuống bế cô lên giường đặt cô nằm xuống. Cô nắm chặt tay hắn, nhịp tim không ổn định đập mạnh gấp nhiều lần. Tiểu yêu tinh, em chỉ giỏi mê hoặc. Hắn ôm eo cô, thở gấp bày tỏ. Hắn nằm trên người cô, lại muốn nhìn thân thể thuộc về hắn vừa bị hắn làm cho ửng đỏ khắp nơi. Mỹ mãn thoải mái cơ mặt tươi sáng nhìn cái gì? Á, hơ.